từng cảnh, khi anh có tình tiếp cận, khi anh bị thương ở nước ngoài vì cứu cô, nếu kẻ giết người là ba anh, nếu anh biết chuyện này, thì tất cả những điều anh làm, mọi thứ đều đổi thành ý nghĩa khác. Anh đã tiếp cận cô từ trước, đối xử tốt với cô, anh nói với cô là ba mẹ cô đã tự tử, rồi cũng dẫn dắt cô không nghi ngờ kẻ thù là ba anh. Anh tốt với cô, nói cô chuyển đến nhà của anh, thuyết phục cô, là anh đang tìm kiếm kẻ sát nhân, nhưng thực ra kẻ sát nhân lại chính là ba của anh. Sự công nhận này gần như là một nhát dao chí mạng đối với Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác đau đớn tột cùng hành hạ khiến cô muốn hét lên, muốn gào khóc. Nhưng cô không thể khóc nổi, nước mắt cô rơi xuống điên cuồng, nhưng cô thấy cổ họng mình nghẹn ngào đến mức không thể phát ra tiếng khóc, chỉ có cơn đau ở lồng ngực khiến cô thở không ra hơi. Tại sao lại là ba của anh? Tại sao anh lại nói dối cô? Tại sao lại làm như vậy? Trang Noãn Noãn cảm thấy trời đất như sụp đổ một lần, đó là ngày cô nghe tin ba mẹ qua đời, hôm nay cô lại cảm thấy bầu trời như sụp đổ, cảm giác làm cô tổn thương nặng nề. Trang Noãn Noãn đầu đau đến như muốn nổ tung, cô đưa đôi mắt giàn giụa nước mắt lên, nhìn căn phòng này, nhìn mọi thứ xung quanh, cô đột nhiên như phát điên, chạy nhanh đến tủ, lấy vali ra, bỏ quần áo và tất cả đồ của cô vào vali. Vì cô muốn rời khỏi nhà của Kiều Mộ Trạch, rời khỏi đây, mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy đau đớn và tức giận. Vào lúc này, trong văn phòng của Kiều Huy Dương, Lý Đạt đã làm những gì ông ta yêu cầu, cho Trang Noãn Noãn một thông tin sai. Tôi nghĩ lần này Trang Noãn Noãn nhất định sẽ rời khỏi bên cạnh Kiều Mộ Trạch. Có vẻ cô ta rất tức giận, hơn nữa, cô ta còn nói là phải trả thù cho ba mẹ. Gocchuyenaudio.com, cô ta thực sự là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Vì vậy mới nói, cô ta phải chết, nếu không tôi không thể ngủ được. Kiều Huy Dương coi đó là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, nếu cô ta ngốc một chút, ngu một chút, không truy cứu chuyện về ba mẹ thì cô ta vẫn có thể sống tốt, ai khiến cô ta cứng đầu. Mặc dù Lý Đạt cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng người ngăn cản con đường phát tài của ông ta cũng không mềm lòng đâu. Trong biệt thự của Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn thất thểu kéo vali mình ra. Đứng dưới ánh nắng, khuôn mặt bị rửa sạch bởi nước mắt tái nhợt. Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình như muốn chảy máu, cô nhìn lại căn biệt thự này, nghĩ đến việc sống hàng ngày sống ở đây, cô thấy có lỗi với ba mẹ mình dưới Hoàng Tuyền, sao cô có thể sống trong nhà của con trai kẻ thù của mình. Trang Noãn Noãn kéo vali, trong lòng đầy căm hận, mở cửa bước ra khỏi biệt thự của Kiều Mộ Trạch. Đối với người đàn ông này, cô đã xác định là anh đang tiếp cận với động cơ nào đó. Chính xác thì anh muốn làm gì? Tất cả những gì tốt đẹp trong quá khứ, giờ phút này đều bị xóa sạch, ngay cả khi Trang Noãn Noãn nghĩ đến, trong lòng liền run lên, tức giận. Trang Noãn Noãn kéo vali đi dọc đường, vì nơi này cách xa đường phố, mà cô gió như một con búp bê hình người vô hồn, cô tinh thần rối loạn, giống như một người tâm thần không bình thường, đầu tóc rối bù, như bị sự đau khổ dày vò đến mát đi bản thân. Khi sắp bước ra tới đường đông đúc, cô vẫn chợt nhớ ra, cô lấy trong ba lô ra chiếc khẩu trang và cặp kính râm đen, đeo vào, lúc này cô cũng không biết phải đi đâu. Khách chương.